Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 235, hiếm thấy mục tiêu cuộc sống. Canh thứ 6 cầu nguyệt phiếu. Ngươi nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người. Không có bản lãnh gì, tư chất bình thường. Diệp Trường Thanh cảm giác mình một ngụm máu muốn phun ra ngoài. Mẹ nó. Câu nói này nói như thế nào ta một trái tim đều đang run rẩy. Một đời quân sư đánh giá. Cái này gọi không có bản lãnh gì. Băng yểm hồn thể chất. Cái này gọi tư chất bình thường. Cái gì gọi là không thực tế. Nhưng nhìn Lý Thành Long một mặt mộng bức. Kinh sợ dáng vẻ. Diệp Trường Thanh cảm thấy cũng chỉ có trận trận bó tay rồi. Lý Thành Long nói như vậy. Thật đúng là không có vấn đề gì. Bởi vì, gia hỏa này căn bản không biết chính hắn một đời quân sư đánh giá. Càng thêm không biết mình băng yểm hồn thể chất. Hắn bản tâm đích xác xác chính là cho là như vậy. Cái này có lỗi sao? Có vẻ như, giống như, có lẽ, hoặc là, không sai biệt lắm không có chứ. Nếu như nói, nếu như ngươi nhất định phải hiện tại liền suy tính tương lai. Sau này con đường phía trước dự định đâu? Diệp Trường Thanh khô cằn mà hỏi. Suy tính tương lai, con đường phía trước dự định. Chấm ngoặc kép, Thũng Thũng rất là hồn nhiên ngây thơ nở nụ cười. Nói, ta là thật không có cái gì dự định rồi. Không, phải nói ta đã sớm dự định tốt. Tả lão đại đi ở đâu ta liền theo đến đó liền tốt. Liền giống với lần này tới Tiềm Long. Cũng là bởi vì tả lão đại lựa chọn Tiềm Long. Lần này như là, sau này cũng là như là, đều bớt đi quan tâm hao tâm tốn sức. Rất đơn giản sự tình a. Diệp Trường Thanh nghe vậy cảm thấy càng bó tay rồi. Ngài cái này thật là đủ đơn giản. Người ta đến đâu ngươi liền đến đâu. Chính mình căn bản đều không cần dự định cái gì. Quả nhiên là đủ bớt việc. Thiên cổ đến nay xuất hiện rải rác một đời quân sư. Lý tưởng lớn nhất chính là cho người khác khi theo đuôi. Thật sự là cao đại thượng a, rất có theo đuổi ngang, cũng chỉ là, đi theo ngươi tả lão đại, chính ngươi không có gì dự định, hoặc là, hoạch định một chút cái gì, cũng nên tìm một chút sự tình làm a. Diệp Trường Thanh một mảnh im lặng hỏi, Lý Thành Long nở nụ cười, hiệu trưởng, ngài nhìn, lấy tả lão đại tính tình này, hắn đời này trêu đến sự tình. Đoán chừng ta cho hắn chùi đít đều không đủ dùng. Mà lại, tả lão đại người này đi. Trêu chọc địch nhân, đó là càng ngày càng cao. Càng ngày càng là thế lực lớn loại kia. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nghĩ nghĩ. Nói, tả lão đại tính tình. So với hắn yếu người. Hắn đều khinh thường tại đi khi dễ. Hắn vĩnh viễn chỉ khi dễ mạnh hơn hắn. Nói cách khác đi theo hắn. Vĩnh viễn tại tiếp nhận áp lực. Cơ hồ không có nghiền ép người khác lời nói này. Ngài ngẫm lại, loại ngày này có nhiều ý tứ. Loại ngày này có nhiều ý tứ. Diệp Trường Thanh là thật nghĩ không thông loại ngày này đừng nói có nhiều ý tứ. Lão tử một ngày đều không nghĩ tới. Chỉ khi dễ mạnh hơn chính mình. Ngài thật cảm thấy loại này gọi là các ngươi khi dễ người khác. Ngươi sợ không phải đối với khi dễ cái từ này có cái gì hiểu lầm a? Mãi mãi cũng tại lấy yếu thắng mạnh. Mãi mãi cũng tại trên lưỡi đao khiêu vũ. Mãi mãi cũng tại giữa sinh tử tàn bộ. Mãi mãi cũng đang thay đổi mạnh. Mãi mãi cũng sẽ vượt qua mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long một mặt hướng về. Cuộc sống như vậy, sảng khoái hơn. Diệp Trường Thanh trong lòng chưa tính toán gì thần thú lao nhanh gào thét. Quả thực là không biết nói cái gì. Cái này Lý Thành Long bình thường còn nhìn không ra. Hiện tại xem ra, tiểu tử này cùng tả tiểu đa một dạng. Cũng là bệnh tâm thần a. Có lòng muốn nói chút gì. Nhưng là Diệp Trường Thanh há hốc mồm. Lại đến là không nói gì đi ra. Lời muốn nói rõ ràng ở trong miệng vòng vo tầm vài vòng. Lại cuối cùng lại nuốt trở vào. Đổi thành mặt khác một câu. Khục, cũng rất tốt. Vốn định muốn để Thũng Thũng tới động viên một chút, quan tâm một chút, lại tuyệt đối nghĩ không ra. Tiểu tử này dự định, lại là như vậy, để cho người ta ngay cả lời cũng không muốn nói. nên nói là hiếm thấy người lại có đồng dạng hiếm thấy tư tưởng bằng hữu sao? Niệm này cả đời, Diệp hiệu trưởng trong lúc nhất thời lại sinh ra mất hết cả hứng suy nghĩ. Thậm chí còn có một loại kỳ thật dạng này mới là tốt nhất, cổ quái ý nghĩ không nổi sinh sôi. Ngẫm lại, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai đại thiên tài liên thủ cùng một chỗ. Hai người chính có thể hình thành tuyệt hảo bổ sung. Lý Thành Long khi yếu ớt, Tả Tiểu Đa có thể tiếp tục chống đỡ tất cả mưa gió. Để Lý Thành Long an tâm núp ở phía sau chủ tính toàn cục. Mà Tả Tiểu Đa cái này không thích động não ra hỏa. Có Lý Thành Long giúp hắn mưu đồ, sẽ chỉ làm người thả vạn hai phần tâm. Chính là Châu Liên Bích hợp tốt nhất hợp tác. Nghĩ như vậy, Diệp Trường Thanh lập tức cảm giác lòng dạ sáng sủa rất nhiều. Ân, sự tình nên dạng này triển khai phương thức. Trong lòng không hiểu thấu nhớ tới một câu. Một con sói, nên có một cái bái. Tả Tiểu Đa an tâm đi khi sói. Lý Thành Long an ổn làm bái. Kỳ thật rất tốt. Ân, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Trường Thanh đánh cái run rẩy. Cái này hai gia hỏa nếu là kết hợp lại làm chuyện xấu. Vậy thì thật là, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có khả năng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Có thể là, chật vật hợp tác, chật vật, mẹ nó nói thế nào cũng không tốt nghe. Tốt, không sao, ngươi trở về đi. Lý Thành Long mộng nhiên đến, cũng như hắn mộng nhiên đi. Toàn bộ hành trình xuống tới liền hai câu không đầu không đuôi đối thoại. Hoàn toàn mộng nhiên, Diệp Trường Thanh thì là chắp hai tay sau lưng. Bắt đầu ở phòng làm việc chậm rãi dạo bước, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Ta Tiềm Long cao võ, lần này, thật đúng là đào được bảo. Hắc hắc hắc, cái thế chi tài, một đời quân sư, tuyệt đại thiên kiêu. Ha ha ha, Vân Đoan cao võ, Tổ Long cao võ. Các ngươi lấy cái gì cùng lão tử đấu? Tùy tiện xuất ra một học sinh, cũng có thể treo lên đánh các ngươi toàn viên. Hừ, lão tử nhỏ đội ngũ, tốt nghiêu bức, đám mây Tổ Long, là đệ đệ, bọn hắn nếu dám, xính anh hào, hai đại thiên tài, non chết ngươi, Diệp hiệu trưởng hát chính mình tự biên điệu hát dân gian. Gật gù đắc ý, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn, rốt cục ở ta nơi này một nhiệm kỳ. Tiềm Long cao võ sắp áp đảo hết thảy, trở thành cao võ chi vương. Diệp Trường Thanh cảm giác mình đã siêu việt tiền nhân. Công tích vô lượng a. Đinh linh linh, điện thoại vang lên, Diệp Trường Thanh cũng không thấy. Trực tiếp nhận, ngươi là ai nha? Bên kia sửng sốt một chút, thanh âm rất nặng, ngươi là Diệp Trường Thanh. Ta Đông Phương Chính Dương. Đông Phương đại soái bên kia rất kỳ quái. Diệp Trường Thanh nói chuyện với ta lại dám lớn tiếng như vậy. Xem ra là tiểu tử này xuất ngũ đằng sau nhẹ nhàng a. Phốc, Diệp Trường Thanh đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh xuất hiện, nói chuyện cũng cả lam. Đông Phương đại soái ngài khỏe chứ? Ngài làm sao còn tự mình gọi điện thoại tới đây chứ? Cái này, chấm ngoặc kép, thế nào? Nghe ngài lời này, ta gọi điện thoại tới. Ngài không quá cao hứng. Đông Phương đại soái thanh âm thật là có chút kỳ diệu. Không không không, không dám nhận ngài ngài chữ. Ta cao hứng, ta đây không phải cao hứng a. Ân, chính là cao hứng. Diệp Trường Thanh nhanh khóc. Vừa rồi nghe, làm sao đều không có nhìn xem điện báo dãy số. Kỳ thật nhìn cũng là nhìn không. Hắn căn bản không có Đông Phương đại soái điện thoại cá nhân. Trời mới biết điện thoại bến bờ là cái kia. Nghe nói trường học các ngươi ra một cái một đời quân sư. Đông Phương đại soái uy nghiêm nói. Nhớ kỹ, cho ta Đông Phương quân bên trong giữ lại. Diệp Trường Thanh ho khan một cái. Khụ khụ, đại soái, ta tận lực, Đông Phương đại soái thanh âm không hài lòng. Không phải, là nhất định, là nhất định. Diệp Trường Thanh phản xạ có điều kiện nghiêm. Càng hạ cam đoan, nhớ một chút cái số này. Có chuyện gì, tìm ta, Đông Phương đại soái thản nhiên nói. Dễ dùng, đúng, sau đó điện thoại liền dập máy. Có thể Diệp Trường Thanh lại là sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. tức thì mồ hôi thấu nặng váy. Mồ hôi lạnh, mồ hôi thấu nặng váy. Thế nhưng là tay của hắn còn chưa kịp buông xuống, điện thoại liền lại vang lên. Xem xét, vẫn như cũ là cái số xa lạ. Vội vàng kết nối, Diệp Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài vị nào? Lão phu Tây Môn Liệt. Bên kia truyền tới một mang theo nóng nảy hương vị thanh âm. Ngươi là Diệp Trường Thanh à? Tiềm Long Cao Võ Diệp Trường Thanh. Làm sao điện thoại đường dây bận lâu như vậy? Lão phu còn tưởng rằng ngươi đem ta cho vào sổ đen. Diệp Trường Thanh vừa mới vuốt một cái mồ hôi lại xông ra. Hắn lần này thế nhưng là hoàn toàn tỉnh táo lại. Cũng tức thì liền biết vấn đề ở chỗ nào. Lý Thành Long, còn có một đời quân sư đánh giá. Hiển nhiên, bốn vị đại soái đều là có quyền hạn người biết. Có vẻ như cũng đều động tâm. Tây Môn đại soái tốt. Ta nào dám a? Lại nói, ta cũng không biết ngài dãy số. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh vội vàng giải thích. Giải thích phái từ đặt câu cũng là không có sai biệt. Ồ, ý của ngươi là biết số. Liền có thể cho vào sổ đen ta rồi. Tây Môn đại soái hừ một tiếng. Đây chính là ta điện thoại cá nhân. Ngươi về sau tâm tình khó chịu cho vào sổ đen chính là. Không dám không dám. Đại soái ngài nói đùa. Hừ, tiểu tử ngươi còn biết ta nói giỡn. Đầu não rất linh quang a. Chấm ngoặc kép, Tây Môn đại soái nói. Nghe nói Tiềm Long Cao Võ ra một vị một đời quân sư. Đúng vậy a, nhưng là cái này, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì cả. Vị quân sư này sau này chính là ta Tây Phương quân bên trong người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, việc này vậy cứ thế quyết định, cho ta hảo hảo bồi dưỡng. Nếu là đem quân sư của ta nuôi phế đi. Hắc hắc, Tây Môn đại soái gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Diệp Trường Thanh nhìn xem trong tay điện thoại. Trong lúc nhất thời lâm vào trong gió xốc xếch hoàn cảnh. Ta vẫn là cầm ở trong tay đi. Khẳng định còn có điện thoại tới. Quả nhiên, Bộ Tài chính điện thoại đánh tới. Hạ Tiến mấy chương Nam Bộ trưởng lại lần nữa thượng tuyến. Nam Phương quân đoàn hiện tại không có đại soái. Người quân sư này nếu là không còn, còn có thể đánh trận a? Diệp hiệu trưởng ngươi nói. Có phải hay không đạo lý này? Trên đời này sự tình, vạn sự đều được giảng cái đạo lý không phải. Trước đó chúng ta có thể hợp tác không sai. Ta muốn, chúng ta hữu hảo quan hệ hợp tác. Còn có thể tiếp tục nữa. Khẳng định là cái dạng này a. Nam Bộ trưởng nói như thế. Các ngươi Tiềm Long Cao Võ bản án. Hiện tại thế nhưng là ta tại đốc thúc nha. Nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Trường Thanh ánh mắt đờ đẫn. Sau đó, cũng chỉ cách một lát, lại một cái số xa lạ đánh vào. Lão phu Bắc Cung Hào. Bắc Phương đại soái Bắc Cung Hào. Nghe nói quý trường học ra một vị một đời quân sư. Diệp hiệu trưởng, lão phu lớn tuổi, cũng không biết sống thêm cái vạn 8000 năm có thể hay không nhìn thấy vị này một đời quân sư đến. Bắc Phương quân đoàn phục dịch. Bắc Cung đại soái lời nói tựa hồ so mấy vị khác đều khách khí. Nhưng là, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, lão phu còn có thể sống cái vạn 8000 năm, bằng ngươi cái Diệp Trường Thanh cũng dám đắc tội lão tử. Hẳn là, có thể đi, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh quyết định chắc chắn, mẹ nó, lão phu toàn bộ đều đáp ứng. Đến lúc đó các ngươi chính mình đi đoạt đi thôi, dù sao còn có thời gian 3 năm Lý Thành Long mới tốt nghiệp đâu. Liền trong 3 năm này. Nhìn tình huống Tiềm Long Cao Võ bản án hẳn là có thể đủ xong việc. Chỉ cần chuyện này có một kết thúc, lão phu liền lập tức từ chức về hưu. Chờ Lý Thành Long chuyện này qua, lão phu lại vận hành một chút để trường học mời trở lại. Cũng là rất tốt không phải? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.